Bruder đánh mắt về bên trái lối đi, nơi phần mái vòm cao ngất của sảnh 500 vươn lên như một trái núi. Không thể vượt qua, giờ Bruder nhìn sang bên phải, nơi lối đi bám sát một vách tường dựng đứng chiếu thẳng xuống một giếng trời sâu hõm. Chết ngay lập tức, mắt gã lại nhìn thẳng về phía trước. Lối này, Bruder và người của gã tiến vội theo lối đi về phía cánh cửa thứ hai trong khi chiếc máy bay thám thính lượn vòng tròn như một con kền kền trên đầu. Khi Bruder cùng người của gã xông qua cửa tất cả dừng phát lại, gần như xô thẳng vào nhau. Họ đang đứng trong một gian phòng bằng đá nhỏ xíu không còn lối thoát nào khác ngoài cánh cửa mà cả bọn vừa bước qua. Chỉ có duy nhất một cái bàn gỗ dựa vào tường. Phía trên đầu, những hình người kỳ quái được mô tả trong các bức tranh vẽ trên trần như trợn mắt nhìn họ, vẻ giễu cợt. Đây là một lối cụt, nguồn e-book, một người lính của Bruder tiến vội lên và đọc lướt bảng thông tin trên tường. Khoan đã, anh ta nói. Nó nói có một Feistra ở đây, một kiểu cửa sổ bí mật chăng? Bruder nhìn quanh nhưng chẳng thấy ô cửa sổ bí mật nào cả. Gã bước lại và tự mình đọc tấm bảng. Rõ ràng nơi này từng là phòng làm việc riêng của công nương Bianca Capello và có một cửa sổ bí mật Una Feistra Segrata để Bianca có thể ngầm quan sát chồng bà phát biểu bên dưới sảnh 500. Bruder đưa mắt tìm kiếm gian buồng một lần nữa, và nhận ra một lỗ hổng gắn lưới mắt cáo rất nhỏ được giấu kín ở bức tường bên. Chẳng lẽ bọn họ thoát qua lối đó? Gã hùng hổ tiến lại và kiểm tra lỗ hổng, có vẻ quá nhỏ cho một người bằng cỡ Langdon chui qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bruder áp mặt vào tấm lưới và nhìn qua, để khẳng định chắc chắn rằng không có ai thoát qua đường này. Ở phía bên kia tấm lưới là một khoảng trống chạy thẳng qua vài tầng nhà, xuống sàn sảnh 500. Vậy thì bọn chúng biến đi đằng quái nào? Lúc quay lại gian buồng đá nhỏ xíu, Bruder cảm thấy toàn bộ tâm trạng chán chường của ngày hôm nay đang trào dâng trong lòng. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi không tiết chế được cảm xúc đặc vụ, Bruder ngửa cổ và gầm lên một tiếng giận dữ. Tiếng gầm làm inh tai trong không gian chật hẹp. Từ phía dưới, trong sảnh 500, đám du khách cùng sĩ quan cảnh sát đều ngoái nhìn lên lỗ hổng gắn lưới mắt cáo trên tường cao. Căn cứ vào những tiếng vọng lại, gian phòng làm việc riêng của công nương giờ đang được dùng làm chuồng nhốt một con thú hoang. Sienna Brooke và Robert Langdon đứng khuất trong bóng tối đặc quánh. Mấy phút trước, Sienna nhìn thấy Langdon khôn ngoan dùng sợi xích để giữ chặt tấm bản đồ Armenia có thể di chuyển được rồi mới chạy tiếp. Tuy nhiên, trước vẻ ngạc nhiên của cô, thay vì tiếp tục tiến vào hành lang, Langdon lại leo lên cầu thang dốc đứng đề biển. Không có lối ra, anh Robert, cô thì thào vẻ bối rối. Tấm biển đó nói, không có lối ra, mà. Thêm nữa, em nghĩ chúng ta cần đi xuống. Đúng thế, Langdon nói, ngoái nhìn lại. Nhưng đôi khi chúng ta cần đi lên. Để đi xuống, anh nháy mắt khích lệ cô. Em còn nhớ cái rốn của Satan không? Anh ấy đang nói chuyện gì nhỉ? Sienna bước lên theo anh, cảm thấy mất phương hướng. Em đã từng đọc Hỏa Ngục chưa? Langdon hỏi. Rồi, nhưng em nghĩ lúc em 7 tuổi. Một lúc sau, cô sực nhớ ra. Ồ, cái rốn của Satan, cô nói. Giờ em nhớ rồi, phải mất một lúc lâu, nhưng giờ Sienna đã nhận ra Langdon đang nói đến đoạn kết trong Hỏa Ngục của Dante. Trong mấy khổ thơ này, để thoát ra khỏi địa ngục, Dante phải leo xuống cái bụng đầy lông lá của quỷ Satan, và khi tới được rốn của Satan được xem là trung tâm của trái đất thì lực hấp dẫn của trái đất đột ngột đổi hướng, và để tiếp tục leo xuống luyện ngục, Dante lại phải tìm cách leo lên. Sienna chẳng nhớ gì mấy về Hỏa Ngục ngoài nỗi thất vọng khi chứng kiến những biến động đột ngột của lực hấp dẫn ở trung tâm trái đất, vì rõ ràng tài năng của Dante không bao gồm việc am hiểu về tính chất vật lý của các lực vector. Họ lên đến đỉnh cầu thang, Langdon mở cánh cửa duy nhất họ thấy ở đó, trên cửa có ghi. Sala day modelligacitutuae. 1, sảnh mô hình kiến trúc, Langdon dục cô vào bên trong, đóng và chốt chặt cửa lại phía sau. Gian phòng nhỏ hẹp và trống trơn, chỉ có vài cái hòm trưng bày các bản mẫu bằng gỗ những thiết kế kiến trúc của Vasari dành cho phần nội thất của cung điện. Sienna không hề để tâm lắm đến các bản mẫu này. Tuy nhiên, cô lại để ý thấy rằng gian phòng không hề có cửa lớn, cửa sổ và đúng như thông báo. Không có lối thoát, vào giữa thế kỷ 14, Langdon thi thào. Công tước vùng Athens lên nắm quyền lực tại cung điện và cho xây lối thoát bí mật này phòng trường hợp bị tấn công. Nó được gọi là cầu thang công tước Athens, và dẫn xuống một cửa hầm nhỏ ở con phố bên cạnh. Nếu chúng ta đi được tới đó, sẽ không ai nhìn thấy chúng ta thoát ra. Anh chỉ tay vào một bản mẫu, nhìn xem, có nhìn thấy gì ở bên cạnh không? Anh ấy đưa mình lên đây để cho mình xem các bản mẫu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sienna ném một cái nhìn lo lắng vào mô hình thu nhỏ và thấy một cầu thang bí mật dẫn thẳng từ nóc cung điện xuống tận phố, được giấu kín giữa các bức tường bên trong và bên ngoài của tòa nhà. Em nhìn thấy cầu thang rồi, Robert, Sienna gắt, nhưng chúng hoàn toàn ở phía đối diện của cung điện, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tới được đó. Biết tin tưởng một chút đi em, anh nói kèm theo một nụ cười méo sạch. Có tiếng đổ vỡ đột ngột vọng lại từ bên dưới cho họ biết rằng tấm bản đồ Armenia vừa bị giật tung. Họ đứng như trời trồng trong khi lắng nghe tiếng bước chân của đám lính bước vào hành lang, không ai trong số đó nghĩ rằng con mồi của họ sẽ còn leo lên cao hơn nữa. Đặc biệt lại theo một cầu thang nhỏ xíu có gắn biển. Không có lối ra, khi những tiếng động phía dưới lắng đi, Langdon tự tin sải bước qua phòng trưng bày, lách qua các hiện vật tiến thẳng đến thứ trông như một cái tủ lớn ở bức tường đằng kia. Cái tủ khoảng 1 mét vuông và ở vị trí cách sàn khoảng 1 mét. Không chút do dự, Langdon nắm lấy tay tủ và kéo mạnh cánh cửa ra. Sienna sửng sốt, không gian bên trong có vẻ như một khoảng trống sâu, như thể cánh cửa tủ là một cánh cổng dẫn vào thế giới khác. Phía sau là một vùng tối đen, theo anh, Langdon nói. Anh cầm lấy chiếc đèn pin duy nhất treo trên bức tường bên cạnh khung cửa. Sau đó, bằng sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ đến ngạc nhiên, vị giáo sư nhấc mình chui qua lỗ hổng và biến mất trong cái hang thỏ ấy. Cách chương.